Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234, hiệp sĩ biển xanh Jinbi. Sayali phu nhân quyết định vì Rốt xem bói, cũng không phải là bởi vì Rốt lời nói hấp dẫn nàng, mà là nàng tại Rốt trên thân phát giác được một loại khó mà nói nên lời, phi thường đặc thù ý vị, cùng nàng bình thường thấy nhân ngư, ngư nhân hoặc là nhân loại hoàn toàn không giống cảm giác. Mà theo Sayali phu nhân đem thủy tinh cầu nhắm ngay Rốt, ông, một loại kỳ diệu cảm giác đột ngột giáng lâm trong phòng, trong không khí tựa hồ có lực lượng vô danh đang cuộn trào. Robin cùng Kami đều là trong lòng trầm xuống, cảm giác được kiềm chế. Rốt không có gì đặc thù cảm giác, nhưng hắn chú ý tới thủy tinh cầu bên trên cái bóng của mình, thế mà chậm rãi biến thành mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Mà cũng chính là lúc này, Sayali phu nhân ánh mắt đột nhiên chấn động kịch liệt. Sau đó nàng bưng lấy thủy tinh cầu, hai tay cũng bắt đầu run rẩy. Ngay sau đó tay nàng buông lỏng, thủy tinh cầu liền tuột tay trượt xuống trên mặt đất, bộp một tiếng, rơi vỡ nát. Sayali phu nhân, Kami không khỏi có chút ngoài ý muốn. Nàng còn chưa bao giờ thấy qua Sayali phu nhân như vậy thất thố tình cảnh. Sayali phu nhân là đảo ngư nhân nổi danh nhất Chiêm Bạc Sư. Mặc dù không thể dự báo sự kiện phát sinh thời gian chính xác điểm, nhưng là lời tiên đoán của nàng độ chính xác cao tới 100%. Tin đồn nàng 4 tuổi lúc liền từng dự báo đại hải tặc thời đại đến. Cuộc chiến thượng đỉnh trước, liền dự báo đến dâu trắng vẫn lạc. Rốt đồng dạng có chút ngoài ý muốn, có chút hăng hái mà hỏi, ngươi thấy được cái gì? Sayali phu nhân nghe vậy, lại lâm vào thật lâu trầm mặc, phảng phất thấy cái gì hình ảnh không thể tưởng tượng. Thấy được nàng bộ dáng này, Rốt càng phát ra tò mò, ta có thể giúp ngươi thuyết phục đảo ngư nhân cư dân thần phục với ngươi. Thật lâu, Sayali phu nhân đột nhiên không đầu không đuôi nói ra một câu như vậy. Robin cùng Kami không nghĩ ra, Rốt cũng là cười một tiếng, kia thật là rất cảm tạ, không nghĩ tới còn có dạng này niềm vui ngoài ý muốn. Hắn vốn đang vì đảo ngư nhân cùng nhân loại chủng tộc cừu hận mà nhức đầu đâu. Sayali ánh mắt phức tạp, nàng từng tại một lần trong dự ngôn đoán được đảo ngư nhân tai nạn, nhân ngư cùng ngư nhân kiếp số. Thế nhưng tai nạn đầu nguồn cùng phát sinh thời gian điểm lại hoàn toàn không biết gì cả. Nàng bản thân cũng không có cải biến đây hết thảy lực lượng. Loại này đối với vận mệnh bất đắc dĩ, để nàng đối với xem bói tiên đoán cảm thấy chán ghét. Từ đó về sau, liền rất ít xem bói. Nhưng lần này vì Rốt xem bói, nàng lại ngoài ý muốn phát hiện cái kia để nàng hoảng sợ tuyệt vọng tương lai bị cải biến. Sayali cũng không có tiên đoán được vô cùng rõ ràng hình tượng, chỉ có vô tận óng ánh ánh sáng màu vàng cùng cái kia tắm rửa tại tia sáng bên trong tràn ngập vô tận uy nghiêm vĩ ngạn thân ảnh. Chỉ là tiên đoán được một cái chớp mắt, Sayali phu nhân tiên đoán liền im bặt mà dừng, như có một loại nào đó lực lượng thần bí tham gia, không cho phép nàng tiếp tục nhìn trộm. Sayali phu nhân, ngươi không sao chứ? Kami khẩn trương nói. Không có việc gì. Sayali phu nhân hít một hơi thuốc lá, bắt đầu suy tư như thế nào đi thuyết phục Neptune bọn người. Nhân ngư dễ làm, dù sao nhân ngư thiên tính ôn hòa, nhưng ngư nhân, nàng nhịn không được nhíu lên lông mày. Nàng tại đảo ngư nhân được xưng tụng đức cao vọng trọng, đối phương phương diện mặt sự tình đều có chỗ hiểu rõ. Đảo ngư nhân, ngư nhân chia hai phái, một phái là Jinbi như vậy thân cận nhân loại ngư nhân, một phái khác thì là đi theo Horizon thờ phụng A Long cái kia cái gọi là ngư nhân trí thượng, nhân loại đê tiện lý niệm ngư nhân, cái sau chiếm đa số. Nàng thậm chí từng nghe nói ngư nhân đường phố ngư nhân hợp thành không nhỏ bộ đội. Có lẽ muốn để Jinbi ra mặt, trước kia là không nghĩ quản, dù sao quản cũng vô dụng, đảo ngư nhân cuối cùng rồi sẽ diệt vong, nhưng lúc này đạt được cải biến đảo ngư nhân tương lai cơ hội. Sayuri phu nhân đương nhiên sẽ không tiếp tục cá ướp muối. Tích cực tự hỏi đối sách, chuyện này có chút phiền phức, e sợ phải bỏ ra mấy ngày thời gian. Hôm nay liền để ta mang ngươi dạo chơi đảo ngư nhân đi. Kami cái này nhỏ mơ hồ, e sợ liền địa phương nào chơi vui cũng không biết. Nàng hướng về phía Rốt nói xin lỗi, đồng thời lại ra hiệu Kami mang tới một cái bong bóng vòng. Kami cũng ý thức được vấn đề lỗ tai tính nghiêm trọng, vội vàng đi lấy bong bóng vòng. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi Gyeongkot quảng trường. Nơi đó có một cái cửa hàng gạch cua lâu đài ăn thật ngon, là đảo ngư nhân nhất tuyệt. Mang lên bong bóng vòng về sau, Sayuri phu nhân mang theo Rốt hai người hướng quán cà phê đi ra ngoài. Một đường chỗ quá, vô luận là ngư nhân vẫn là nhân ngư đều dừng bước lại, tôn kính hướng về phía Sayuri phu nhân chào hỏi, sau đó lại dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá Rốt hai người. Đây là tình huống như thế nào? Sayuri phu nhân có thể rất lâu không có ra cửa, lần này đi ra ngoài vậy mà mang theo hai nhân loại. Mấu chốt nhất là Sayuri phu nhân tựa hồ rất tôn kính cái kia giống được nhân loại. Tại mọi người ánh mắt khác thường bên trong, Rốt cùng Robin đều là thần sắc bình tĩnh. Bọn hắn một cái là uy chấn thiên hạ Trảm Long kiếm hào, một cái là thiên tính tỉnh táo, Baroque Works xã trưởng thủ tịch thư ký, loại này nhỏ trang diện, còn không cách nào làm cho bọn hắn có mảy may gợn sóng. Sayuri thấy thế, trong lòng âm thầm gật đầu, đối với trước đó tiên đoán càng tin một phần, Trảm Long kiếm hào uy chấn cuộc chiến thượng đỉnh, thực lực không thể nghi ngờ, nhưng tính cách liền khó nói. Dù sao tuổi nhỏ thành danh, lúc này nhìn thấy Rốt như vậy bình tĩnh thản nhiên bộ dáng, để Sayuri phu nhân đối với vị này Trảm Long kiếm hào càng thêm yên tâm. Không bao lâu, ba người liền tới Gyeongkot quảng trường. Cua lão bản đến ba phần gạch cua lâu đài. Là Sayuri ao nhân a, ngài đợi lát nữa, lập tức cho ngài chuẩn bị cho tốt. Phía sau quầy chui ra một cái màu đỏ con cua đầu. Không bao lâu, Rốt liền nếm đến cái này cái gọi là đảo ngư nhân nhất tuyệt. Khoan hãy nói, hương vị thật sự chính là phi thường mỹ vị. Liền cùng trước đó bạch tuộc ngư nhân đốt takoyaki, đem nguyên liệu nấu ăn bản thân hương vị đầy đủ kích phát ra tới. Thiên phú a, đây chính là thiên phú. Rốt cảm giác để nhỏ Yukisa tới làm cái này nguyên liệu nấu ăn cũng bất quá như thế, thậm chí có chút kém. Ba người đang lúc ăn, cách đó không xa đột nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng âm thanh. Đám người không khỏi quay đầu nhìn lại, sau đó liền gặp được một cái làn da màu xanh cao lớn ngư nhân dẫm lên guốc gỗ, từng bước một đi tới. Jinbi, sao ngươi lại tới đây? Sayuri phu nhân kinh ngạc nói. Ngươi làm sao ở đây? Jinbi cũng rất kinh ngạc. Hắn nhận được tin tức về sau, liền tới tìm Rốt, muốn biết vị này Trảm Long kiếm hào đến đảo ngư nhân dụng ý. Lại không nghĩ rằng sẽ ở cái này đụng phải Sayuri. Bất quá, mặc dù không biết vì cái gì Sayuri sẽ cùng Rốt kết bạn, nhưng nhìn quan hệ giữa hai người, tựa hồ cũng không phải là kiếm bạt nỗ trương bộ dáng. Cái này khiến Jinbi trong lòng thở dài một hơi. Trảm Long kiếm hào mang cho hắn uy hiếp vẫn là quá nặng đi. Cuộc chiến thượng đỉnh lúc, hắn từng tận mắt thấy vị này khiêu chiến dâu trắng, áp chế một đám đội trưởng. Loại thực lực đó, tuyệt đối đã đặt chân biển cả đỉnh phong cấp độ. Hắn có lẽ có thể chống đỡ một hai, cũng tuyệt đối sẽ chết tại hắn dưới kiếm. Jinbi không sợ chết, nhưng lại muốn vì đảo ngư nhân cân nhắc. mất đi dâu trắng che trở về sau. Đảo ngư nhân chính là một khối bánh trái thơm ngon, ai cũng muốn cắn lên một ngụm. Những ngày này, hắn đã không biết bắt nhiều ít băng nô lệ con buôn. Không cần khẩn trương, lúc này, Rốt ăn xong cuối cùng một ngụm gạch cua lâu đài, ngẩng đầu nhìn về phía Jinbi, cười cười ôn hòa nói. Nói đến, hai chúng ta vẫn có chút nguồn gốc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?